Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thật là đáng tiếc. Cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu, đường Vinh Quang lui về tiếp vào cầu thời điểm, nóng người Hân Nặc liền từ phía sau lưng bỗng nhiên dựa vào đến. Trực tiếp đem gầy yếu Vinh Quang đụng đến mất đi cân bằng, ngã nhào xuống đất, đây là một lần rất rõ ràng phạm lỗi. Cho nên trọng tài chính còi huýt cấp tốc vang lên, tạm dừng tranh tài, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Trọng tài chính ngay cả miệng cảnh cáo đều không có, chớ đừng nói chi là ra bài. Dạng này phạm lỗi tại một trận đấu bên trong rất bình thường phổ biến. Nếu như vậy phạm lỗi đều muốn ra bài, như vậy đoán chừng mỗi trận đấu đều lại bởi vì song phương cầu thủ quá ít mà bị kết thúc. Cho nên bao quát Estipon cầu thủ ở bên trong người đều không chút coi là gì. Chính Vinh Quang càng là như vậy. Khi hắn ở đâu tầm Estipon nhất chiến thành danh về sau, hắn ở trong trận đấu liền bắt đầu không ngừng nhận loại này phạm lỗi đối đãi. Đối với cái này hắn đều quen thuộc. Hắn cũng không phải loại kia bị người làm té xuống đất liền bụm mặt lăn trên mặt đất bên trên 7-8 vòng diễn viên. Cũng không phải quỳ trên mặt đất, cao giơ hai tay hướng trọng tài chính la to, hy vọng trọng tài chính vì chính mình chủ trì chính nghĩa, đồ hèn nhát. Hắn từ dưới đất bò dậy, hoàn toàn không có đem cái này va chạm coi là gì. Phủi mông một cái, xoay người chạy rơi mất, biểu hiện của hắn để nóng người Hân Nặc có chút ngoài ý muốn. Phải biết nóng người Hân Nặc vừa rồi đây là một cái cố ý phạm lỗi. Nhưng trên thực tế hắn cũng không cần muốn làm như vậy. Hắn chỉ cần dán đi lên, không cho Vinh Quang quay người, khiến cho hắn trở về truyền bóng là được rồi. Nhưng hắn trực tiếp liền từ phía sau lưng đem Vinh Quang đụng ngã lăn. Hắn làm là như vậy vì hướng Vinh Quang tạo áp lực, nhắc nhở hắn, mình cũng không phải loại kia dễ đối phó người phòng thủ. Liên quan tới điểm này, Nelson áo Baptista cũng đã nhìn ra, hắn đối với mình cầu thủ cách làm rất bình thường thưởng thức, cho rằng nóng người Hân Nặc làm ra lựa chọn chính xác. Nóng người Hân Nặc đụng ngã lăn Vinh Quang về sau, liền hung tợn trừng mắt Vinh Quang, dự định làm Vinh Quang giống một cái tiểu nữ hài tìm trọng tài chính thỉnh cầu che chở thời điểm, lại hung hăng dùng ánh mắt uy hiếp hắn, hù dọa hắn, để hắn biết khó mà lui. Về sau lại tại đối mặt hắn thời điểm, liền sẽ không tự chủ được sinh ra trên tâm lý áp lực. Đây là rất nhiều phòng thủ cầu thủ đều biết đơn giản tâm lý thế công. Lại phối hợp thêm Nam Mỹ cầu thủ đặc hữu tiểu động tác. Đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Nóng người Hân Nặc chính là giữa trận cao thủ, làm chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Nóng người Hân Nặc tiến công trình độ rất tồi tệ. Hắn thậm chí đều không giống như là Brazil cầu thủ. Cũng bởi vì hắn hỏng bét tiến công trình độ, cho nên nóng người Hân Nặc tại Flamengo không phải chủ lực cầu thủ. Hôm nay trận đấu này hắn sở dĩ có thể thu hoạch được ra sân cơ hội, là bởi vì huấn luyện viên trưởng Nelson áo Baptista cần hắn năng lực phòng ngự. Tại Flamengo phòng thủ cầu thủ bên trong, hắn năng lực phòng ngự vẫn là rất bình thường xuất sắc. Mà lại hắn phòng thủ kinh nghiệm phong phú, tối thích hợp dùng để đối phó không có kinh nghiệm gì thái điểu Vinh Quang. Cho nên hắn bị huấn luyện viên trưởng an bài đến phòng thủ Vinh Quang. Chỉ dựa vào một mình hắn, dùng hắn năng lực phòng ngự cùng kinh nghiệm, cùng Nam Mỹ cầu thủ đặc hữu tiểu động tác đến ngăn chặn Vinh Quang. Cái này như vậy đủ rồi. Tại Nelson áo Baptista kế hoạch bên trong, chỉ cần nóng người Hân Nặc một người đến phòng thủ Vinh Quang, dạng này hắn liền có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ tới đối phó Fabiano cùng Kaka, cùng Ricardinho chờ Estipon cầu thủ. Nóng người Hân Nặc cũng nhận vì tự mình một người như vậy đủ rồi, không cần những người khác bên trên đến giúp đỡ. Kết quả hắn vừa chuẩn bị xong biểu lộ cùng tâm lý thế công, tại Vinh Quang đứng lên xoay người chạy bóng lưng dưới, tất cả đều biến thành vô dụng công. Vinh Quang căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Nhìn xem Vinh Quang quay người chạy đi bóng lưng, nóng người Hân Nặc có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại mình bị tiểu tử này không nhìn. Phát hiện này để hắn giận tím mặt. Cái này hỗn đản, ta muốn để ngươi biết ngươi phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang bóng lưng, ánh mắt như đao. Vinh Quang nhưng không biết hắn đã bị nóng người hân nặc để mắt tới. Hắn còn đang quan sát Flamenco hậu phòng tiến biểu hiện. Lại trải qua thêm vài phút đồng hồ quan sát về sau. Tại cẩn thận cùng trên sân thượng cái ống nhóm tương đối về sau. Vinh Quang vững tin những này Flamenco đám cầu thủ cũng không so cái ống nhóm phòng thủ lợi hại. Hắn nắm chắc trong lòng. Hừ hừ. Hôm nay liền để các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Hắn nhấc tay hướng Fabiano muốn banh. Fabiano cũng mới vừa vặn tiếp vào Kaka truyền tới cầu. Nhưng là hắn giống như Kaka, cũng cấp tốc lâm vào trùng vây. Flamenco hậu vệ nhóm thậm chí cũng sẽ không để Fabiano quay người. Ngay lúc này, Fabiano thấy được Vinh Quang. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Liền đem bóng đá truyền tới. Mặc dù hắn không cho rằng Vinh Quang có thể cải biến cục diện, nhưng dù sao cũng tốt hơn để bóng đá tại chân mình hạ bị gãy mất tốt à. Vinh Quang tại Fabiano phía trước. Fabiano là truyền về. Vinh Quang liền mặt hướng phe tấn công hướng nhận được cầu. Cơ hồ ngay tại hắn tiếp vào bóng đá đồng thời, nóng người hân nặc cũng đánh tới. Dự định thừa dịp Vinh Quang ngừng cầu cơ hội, gãy mất dưới chân của hắn cầu. Tay mơ này thiếu kinh nghiệm, chỉ cần mình tại hắn nhận banh thời điểm cho hắn tạo áp lực, hắn sẽ xuất hiện sai lầm, kia chính là cơ hội của mình. Khi hắn nhào lên thời điểm, trong mắt của hắn cũng chỉ còn lại có bóng đá. Ngay lúc này hắn lại phát hiện Vinh Quang không có ngừng cầu, mà là trực tiếp dùng chân phải đem bóng đá gọi ra ngoài, phát hướng về phía bên trái. Hắn vồ hụt. Sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác bên người đã phủ lên một trận gió. Vinh, hơn người, sướng ngôn viên Galvão Bueno hô to lên. Trong âm thanh của hắn lộ ra kinh ngạc, xinh đẹp, Akhak Kafren cũng không nhịn được hoảng sợ nói. Bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, liền trong khoảnh khắc đó, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nóng người hân nặc xông lên đoạn Vinh Quang cầu. Nhưng là Vinh Quang cũng không có trực tiếp ngừng cầu. Hắn dùng chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng phát hướng về phía bên trái. Sau đó chân trái đem bóng đá lại hướng phía trước một đập. Đồng thời hắn khởi động, liền ngay cả người dẫn bóng từ nóng người hân nặc bên cạnh xóa tới. Ai cũng không nghĩ tới Vinh Quang bản trận đấu lần thứ nhất sử dụng dầu chiên viên thuốc liền thành công. Fabiano đều sửng sốt một chút. Mới phản ứng được, cấp tốc vị trí chạy đi phối hợp Vinh Quang. Trên trận thế cục trong nháy mắt liền cải biến. Trước đó còn chậm rãi cái chủng loại kia trận địa công phòng chiến trong nháy mắt liền biến thành khoái công. Vinh Quang qua rơi mất phòng thủ hắn nóng người hân nặc. Sau đó dẫn bóng xông về phía trước. Ở trong quá trình này, hắn đều không có ngẩng đầu đi nhìn một chút phòng thủ mình nóng người hân nặc đến tột cùng hình dạng thế nào. Cái này nếu để cho nóng người hân nặc biết, không chừng bị tức thành bộ dáng gì đâu. Vinh, đây là Vinh dẫn bóng đột phá. Sướng ngôn viên thanh âm rất bình thường kích động, bởi vì bọn họ cũng đều biết để Vinh Quang đem tốc độ xông sau khi thức dậy là khái niệm gì. Flamenco hậu phòng tuyến tại Vinh Quang bất thình lình dẫn bóng đột phá trước mặt lộ ra thất kinh, có người hướng lui về phía sau. Muốn một lần nữa tổ chức phòng tuyến. Có ít người thì nhào tới. Dự định chặn đường Vinh Quang. Vinh Quang không có cho bọn hắn làm như thế cơ hội. Tại dẫn bóng giết vào hơn 30 mét phạm vi thời điểm, hắn liền trực tiếp lên chân phải sút xa. Bóng đá thẳng tắp xông về cầu môn. Khi nhìn đến bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm, không ít người tâm đều không tự chủ được treo lên tới. Phảng phất cùng không trung bóng đá đeo ở cùng nhau đồng dạng. Có người nhìn thấy màn này về sau, liền nghĩ đến Vinh Quang gần nhất tấp nập lợi dụng sút xa phá khung thành đạt được. Không thể nào, bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Flamenco chủ lực thủ môn Julio Cesar vọt người vọt lên. hết sức đem cánh tay của mình duỗi dài, mở rộng trên không trung phòng thủ diện tích, nhưng hắn cũng không thể chạm đến bóng đá. Bóng đá chạy cầu môn góc trái trên cùng bay đi, sau đó sát cột cửa, bay ra ranh giới cuối cùng. Suy nhìn trên đài vang lên một trận to lớn bật hơi âm thanh. Kia là số lượng đông đảo Flamenco fan hâm mộ bóng đá thở dài ra một hơi thanh âm. Quá đáng tiếc rồi, Bueno hai tay ôm đầu, biểu lộ cùng ngữ khí đều rất bình thường khoa trương. Vinh sút xa chính là cái này đặc điểm, hoặc là chính là tiến góc chết, hoặc là chính là trượt cánh cửa mà ra. Lần này, vận khí của hắn không tốt, bóng đá bay ra cầu môn. Cafren cũng vì vinh quang cảm thấy tiếc nuối nếu như cái này bóng vào. Rồi, hẳn là A xinh đẹp A. Từ nhận banh thoát khỏi, đến ra tốc sút xa, một mạch mà thành, ngoài dự liệu. Nhưng càng lớn tiếc nuối là bởi vì Cafren cảm thấy đột nhiên như vậy một lần tiến công đều không có dẫn bóng. Như vậy về sau vinh khả năng liền không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên trận banh này chưa đi đến thật là đáng tiếc. Lúc đầu Estepón có thể lợi dụng lần này tiến công lấy được dẫn trước. Sau đó lấy đặc điểm của bọn hắn, quả bóng này dẫn trước ưu thế liền có thể để bọn hắn đứng ở thế bất bại. Không chỉ là hắn cảm thấy tiếc nuối. Tại Estepón huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước. Tại Estepón fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài. Tất cả mọi người là hai tay ôm đầu động tác, vì trận banh này chưa đi đến cảm thấy đáng tiếc, thật sự là tiếc nuối. Mauro hai tay vỗ một cái, cơ hội tuyệt vời a. Osvaldo không nói gì, nhưng hắn cũng vì vinh quang cước này sút gôn không có tiến vừa tới tiếc nuối. Grayson ngồi tại truyền thông trên ghế, bị vinh quang vừa rồi một cước kia sút xa dọa đến kém chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Còn tốt hắn ổn định, mới không có thất thố. Nhìn thấy vinh quang bắn đi ra cầu trượt cánh cửa mà ra về sau, hắn mới làm bộ mình kỳ thật căn bản cũng không lo lắng bộ dáng. Buông tay nói, vinh quá nóng lòng, hắn lựa chọn sai lầm cách làm. Trận banh này nếu như hắn phân cho Fabiano, có lẽ chính là một lần đơn đao. Nhưng là, thái điểu mặc dù có thể cho Estepón mang đến một chút mới mẻ nguyên tố, để bọn hắn thu hoạch thắng lợi, nhưng cùng lúc cũng là Estepón không ổn định nhân tố, là một viên không định giờ bom, ai biết hắn lúc nào liền bạo đây. Hơn nữa còn địch ta không phân. Tại vinh quang vừa mới bỏ lỡ một cơ hội như vậy về sau, Grayson nói như vậy cũng đúng là có đạo lý. Truyền thông trên ghế những cái kia ủng hộ vinh quang các phóng viên lúc này cũng chỉ có thể tại sự thật trước mặt giữ yên lặng, không lên tiếng. Nóng người hân nặc quay người về truy thời điểm, nhìn thấy đã là vinh quang lên chân sút gôn một màn kia. Đường bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm, từ góc độ của hắn nhìn sang, hắn thật lấy làm vinh hạnh riêng này chân sút xa sẽ tiến. Nếu quả như thật tiến vào, vậy đã nói rõ hắn phòng thủ thất bại cực độ. Bởi vì vinh quang tại sút gôn trước đó là lắc kéo hắn. Còn tốt, cuối cùng bóng đá lệch ra cầu môn. Cái này khiến trong lòng của hắn áp lực nhẹ không ít. Sau đó ánh mắt của hắn liền lạnh xuống. Hắn ở sau lưng nhìn chằm chằm vinh quang thân ảnh. Tiểu tử, vì chính mình bỏ lỡ như thế một lần cơ hội tuyệt vời cảm thấy tiếc nuối đi. Bởi vì đây là ngươi bản trận đấu cước thứ nhất cũng là cuối cùng một cước sút gôn. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nếu như ngươi chuyền bóng, cũng có lẽ bây giờ ngươi liền có thể chúc mừng dẫn bóng. Nhưng là, ta sẽ không cảm ơn ngươi. Ngớ ngẩn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.